Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 852, chương 28, gia tĩnh 24 năm tín lực. Triệu Nhiên lắc đầu, vẫn là câu nói kia, muốn dọc so sánh, Trịnh sư tỷ dày trước về sau, Quỳ Thọ viện tín lực giá trị tăng trưởng 8 thành, coi là thật không dễ a. Đã đem Vĩnh Trấn huyện Linh Xà Viện vung ra đằng sau đi. Hiện tại bài danh thứ 3, Tùng Phiên tăng trưởng 36 vạn khuê tín lực giá trị. Ta Bạch Mã Viện cống hiến 19 vạn, Trịnh Sư Tỷ cống hiến 8 vạn, chiếm 3/4, Tùng Phiên 4 huyện, Bạch Mã Viện tiếp tục đường rẽ vượt qua, đem Vĩnh Trấn, Tùng Phiên 2 huyện tất cả đều vung ra sau lưng. Vọt xếp thứ nhất, đạt tới 32 vạn khuê. Tùng Phiên huyện Phi Long viện thêm Thiên Hạc cung tổng cộng xếp hạng thứ 2. Mặc dù so với trước năm tăng trưởng 8 vạn khuê, nhưng chỉ có thể lấy 28 vạn khuê khuất tại thứ tịch. Có chăm chỉ lập đàn cầu khấn Trịnh sư tỷ, Quỳ Thọ viện năm ngoái đột nhiên tăng mạnh, đạt tới 18 vạn khuê. Trở lại thứ 3. Linh Xà Viện thì chỉ tăng trưởng 1 vạn khuê, lấy 16 vạn khuê thẹn liệt ghế chót. Triệu Nhiên đánh giá một chút, toàn bộ Đại Minh năm ngoái người đồng đều tín lực giá trị ước chừng tại 10 khuê tả hữu. Bạch Mã Viện trước mắt quản lý bên dưới bách tính tiếp cận 6 vạn người. Người cùng đại ước chừng 5 khuê 4 thử, chỉ là giá trị trung bình một nửa, vẫn như cũ gánh nặng đường xa a. Mà Tùng Phiên người đồng đều giá trị ngay cả 3 khuê đều không có đạt tới. Càng là con đường phía trước từ từ. Thuận người đồng đều giá trị đầu này mạch suy nghĩ tiếp tục suy nghĩ xuống dưới. Quỳ Thọ viện người đồng đều giá trị 2 khuê. Năm nay tất nhiên sẽ còn tăng trưởng. Tùng Phiên huyện 20 vạn người. Người đồng đều giá trị 1 khuê 4 thử. Quá thấp, thấp nhất vẫn là Linh Xà viện. 12 vạn người, người đồng đều 1 khuê 3 thử. Quả thực là tín lực giá trị đất chúng a. Đại Minh còn có hay không thấp hơn huyện đâu? Triệu Nhiên thật sự là không nghĩ ra được. Như thế thấp tín lực giá trị, muốn có chỗ trên phạm vi lớn tăng trưởng, kỳ thật cũng rất tốt làm. Trước mắt liền có một cái biện pháp tốt nhất đổi phương trưởng. Cái này hai tòa đạo viện phương trưởng chỉ cần một đổi, người đồng đều đạt tới 2 khuê không hề khó khăn có thể nói. Đây cũng là 20 vạn khuê tăng lượng. Bởi vậy, Triệu Nhiên bắt đầu suy nghĩ vấn đề này tới. Gia tĩnh 25 năm là đạo môn thi hành quán các tu sĩ nhậm chức thập phương Tùng Lâm chính. Sách năm thứ 3, cũng là từ một năm này lên. Đạo môn không còn xe riêng huyện thí điểm phần, mà là từ các huyện tự báo. Phàm là phương trượng chức xuất hiện trống chỗ, không còn từ thập phương Tùng Lâm tục đạo bên trong đề bạt phương trượng, mà là từ chỗ quán trong các tu sĩ trực tiếp đảm nhiệm. Xét thấy năm ngoái Đại Minh tín lực giá trị tổng thể có chỗ giảm bớt, Cửu Châu các chuyên môn cho các tỉnh quán các hạ phát nghiêm lệnh, không cho phép các nhà quán các lại không cho nên kéo dài đối phương trượng cắt cử. Xuất hiện một cái trống chỗ nhất định phải trên đỉnh một vị tu sĩ phương trưởng. Cái này một mặc lệnh tại các nơi quán trong các gây nên rất lớn tranh luận. Không cần ở đây từng cái lắm lời. Triệu Nhiên cân nhắc chính là Phi Long viện phương trưởng Nhạc Đằng Trung, Linh Xà viện phương trưởng Nhiếp Chí Thâm. Hai vị này cũng chưa tới 60, lại thân thể khỏe mạnh, xa xa không có từ nói thời điểm. Phải làm thế nào đem hai người này lấy đi đâu? Liền nghe Chu Vũ Mặc hỏi, ta có thể giúp ngươi làm chút gì sao? Triệu Nhiên hỏi, ngươi có nguyện ý hay không đến Vĩnh Trấn con? Được rồi, làm ta không nói. Vậy ngươi dạng này, có thời gian rảnh, đi ngang qua ruộng vùng biên cương đầu, giúp đỡ đào đầu mương, dựng cây cầu. Tốt, a, vậy liền nhìn thấy bệnh nhân hỗ trợ trị một chút. Gặp được có chỗ khó bách tính xuất thủ cứu cứu cấp. Cái này được đi. Người tu đạo, loại sự tình này không cần ngươi nói cũng sẽ đi làm. Tiêu Diêu tự tại ngày tốt lành cuối cùng cũng có tạm thời kết thúc vào cái ngày đó. Tết Nguyên Tiêu thoáng qua một cái, Chu Vũ Mặc liền hướng Triệu Nhiên chào từ biệt. Nàng lần này cần hướng Đông Nam mà đi, đến biển cả bên cạnh đi dạo, có lẽ sẽ còn cân nhắc ra biển, đến những cái kia to to nhỏ nhỏ đếm không hết trên hải đảo ma luyện kim đan. Triệu Nhiên rất là không bỏ. Chu Vũ Mặc cười nói, ta đã 29 tuổi, kết đan cũng nhanh 4 năm, là nên đi ra ngoài tìm xem cơ duyên. Chúng ta vấn tình cốc một mạch phân thuộc toàn chân, tương lai thần thức là muốn ký thác kim đan. Đối kim đan ôn dưỡng yêu cầu cực kỳ cao, đối đạo tâm ma luyện đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Không đi ra đi dạo, chẳng lẽ tại Đại Quân Sơn ngồi ăn rồi chờ chết sao? Triệu Nhiên nói, nhiều như vậy toàn chân tu sĩ không đều là tại nhà mình động thiên bên trong tu hành sao? Ta xem bọn hắn đồng dạng tấn cấp sư. Chu Vũ Mặc lắc đầu, ta từ hoàng quan về sau liền lâu dài bên ngoài du lịch, đã thành thói quen lưu lạc thiên nhai, đây là ta tu hành phương thức, ngươi không cần loạn ta đạo tâm. Đúng, chúng ta có thể nói tốt, ngươi nếu muốn song tu, nhất định phải phi phù nói cho ta, ta sẽ tận lực gấp trở về. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Triệu Nhiên không bỏ lại có thể thế nào, đành phải đưa mắt nhìn Chu Vũ Mặc rời đi. Hắn bỗng nhiên có chút không biết nên khóc hay cười. Mình cùng Chu Vũ Mặc quan hệ, làm sao không hiểu thấu ở giữa có chút điên đảo rồi. Chẳng lẽ không phải là mình lưu lạc thiên nhai, từ nhà gái lưu luyến không rời sao? Từ mất lắc đầu, Triệu Nhiên ngoắc đem Nam Quy đạo nhân gọi xuống tới. Thừa Nhạn đi tùng phiên, gặp mặt Đỗ Đằng Hội. Đỗ Đằng Hội đầy mặt tiếu dung, gia tĩnh 24 năm tùng phiên tín lực tăng trưởng 6 thành, vượt qua sớm định ra mục tiêu, đạt đến 94 vạn khuê. Nhìn như vậy xuống dưới, gia tĩnh 25 năm vượt qua 120 vạn khuê không sai biệt lắm liền là thỏa thỏa. Hoàn thành Triệu Nhiên đại biểu tông thánh quán sở định tín lực giá trị mục tiêu không khó. Triệu Nhiên nói, bây giờ nhìn đến, Trịnh Phương Trượng nhậm chức quy thọ viện, hoàn toàn chính xác đối tín lực tăng trưởng vô cùng có chỗ tốt. Đỗ Đằng Hội nguyên bản còn đối tu sĩ đảm nhiệm Phương Trượng có chút không thoải mái, nhưng bây giờ cũng không thể không thừa nhận, đúng là một bước tốt cơ. Trịnh tiên sư cũng làm được rất không tệ, tại Tiểu Hà huyện rất là chăm chỉ, nàng mỗi lần chủ trì lập đàn cầu khấn đều sớm bố cáo tứ phương, liên đới lấy ta tùng phiên huyện tới gần sông nhỏ rất nhiều thôn xóm bách tính đều tự phát tiến về tham gia cầu phúc. Triệu Nhiên hỏi, như vậy Đỗ giám viện có muốn hay không sớm ngày đạt thành mục tiêu đâu? Đỗ Đằng Hội cười, ta đương nhiên nghĩ sớm ngày đạt thành mục tiêu, không dối gạt Chí Nhiên. Ta Đỗ thị trong tộc 38 cái đệ tử, bây giờ đều tại Hồ Quảng quê quán. Ta đã hành văn Hoàng Châu đạo cung Lý giám viện, mời hắn ra mặt, đến La Thiên quán ương mời đạo môn hành tẩu ra mặt tra một chút tư chất. Nếu có được cái trước có tu hành điều kiện con cháu, liền chiêu đến tùng phiên, giao phó cho Chí Nhiên. Hoàng Châu Đỗ thị là đại tộc, Đỗ Đằng Hội độc thân nhập xuyên 10 năm, người nhà cũng đều lưu tại nơi đó. Hắn mấy đứa con cháu đều là mời nơi đó đạo môn hành tẩu, nhìn qua tư chất căn cốt, không có cái gì hạt giống tốt, nhưng trong tộc nhiều như vậy con cháu, lúc ấy lại không có khả năng từng cái nhìn qua, cũng không biết trong đó có gì có thể tu hành con cháu không có. Đương nhiên, 38 cái đệ tử, muốn ra một cái tư chất căn cốt đều có, xác suất rất nhỏ. Có thể ra một cái có tư chất không có rễ xương, hoặc là có căn cốt không tư chất, liền đã không sai. Nếu như cha ra tư chất căn cốt đều có, khẳng định bị Hoàng Châu La Thiên quán lấy đi. Cái này Triệu Nhiên không cần nhớ thương. Nếu là cha ra có tư chất không có rễ xương, liền nhìn La Thiên Quán có nguyện ý hay không báo cáo tổng quan. Xin một cái quý giá danh ngạch, nếu như La Thiên Quán không nguyện ý, kia mới có thể rơi xuống Tông Thánh Quán nơi này. Nếu là Đỗ thị con cháu bên trong ngay cả một cái có tư chất không có rễ xương cũng không tìm tới. Vậy cái này nhập Tông Thánh Quán tu hành danh ngạch, Đỗ Đằng Hội liền sẽ lấy ra làm trao đổi. Chỉ cần không phải thực sự ngang bướng không chịu nổi, hoặc là không phải xuất từ đối phó với Triệu Nhiên những người kia nhà, Triệu Nhiên đều sẽ nhận lấy. Bởi vậy Triệu Nhiên liền nói ngay, yên tâm, lời hứa của ta khẳng định có hiệu. Kia bước kế tiếp, Vĩnh Trấn, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.